Nhưng Quân Mạc Tà lại biết, cái gọi là không linh thể chất, từ vạn năm qua tuyệt đối không phải chỉ có một mình Cửu U đệ nhất thiểu. Thế giới này từ cổ chí kim không biết đã chôn vùi bao nhiêu thiên tài. Không một ai biết, nếu nói ra chỉ sợ cỡ quân đoàn trăm vạn người cũng không phải kém. Bao nhiêu thiên tài không có kỳ ngộ chỉ đành phải làm nông phu, thương nhân, thậm chí còn rơi vào cảnh bần hàn. Không có Bá Nhạc thì làm sao có Thiên Lý Mã? Hai yếu tố thiếu một cũng không được. Thời gian lặng lẽ trôi, bầu trời không trăng không sao, chớp mắt cũng tới gần sáng. Đúng lúc này bảy người Tào Quốc Phong đồng thời phát hiện dị thường. Phải biết rằng bảy người này, tuy rằng đang trao đổi bí mật nhưng mỗi người đều để tâm quan sát. Đây chính là linh không thể chất trong truyền thuyết, Triển Mộ Bạch thèm nhỏ dãi như vậy nếu không quan sát kỹ thì làm sao yên tâm được. Không đảm bảo sẽ không có ai phá đám. Cho nên bảy người dù nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng luôn bảo trì cảnh giác. Mắt thấy một đêm sắp hết, trời sắp ló dạng nên mọi người định buông lơi cảnh giác một chút thì đúng lúc này, dị biến phát sinh. Một tiếng gió vi diệu tới cực điểm xẹt qua, cho dù cẩn thận lắng nghe cũng sẽ cho rằng tiếng gió tự nhiên thôi qua. Nhưng bảy người về điểm này lại rõ ràng hơn ai hết, ngọn gió tự nhiên này bỗng nhiên hiện ra, hơn nữa lại hướng tới tòa biệt viện mọi người đang ở. Động tác thật mau lẹ. Nếu là người bình thường há có thể giấu giếm được cao thủ Thánh Hoàng. Không nói tới gần gang tấc trong biệt viện mà xa trăm trượng cũng đã bị phát hiện. Người này tu vi không thua gì một trong bảy vị Thánh Hoàng. Triển Mộ Bạch, lão nhân ngươi quả nhiên đến đây. Tuy rằng không tin Triển Mộ Bạch, với thân phận Thánh Hoàng sẽ làm ra sự tình bị ổi đến bực này, nhưng cũng không thể không đề phòng. Giờ phút này, mắt thấy sự việc phát sinh, bảy người đồng thời trong lòng dâng lên sự phẫn nộ to lớn. Triển Mộ Bạch, ngươi thật đúng là không biết lượng sức mình. Bảy người không hẹn mà cùng đứng dậy, cấp tốc nhìn ra cửa phòng mình của mình, thì chỉ thấy được một cái bóng người màu đen nhẹ nhàng, nhanh tới cực điểm. Trong tay như đang cầm cái vật gì, đang xông ra từ cửa sau phòng Quân Mạc Tà, người nhào lộn vài lần đã đi xa 7-8 trượng vượt ra khỏi bờ tường. Vẫn vô thanh vô tức, nhưng toàn bộ động tác của hắn đã lọt vào trong mắt của bảy người. Người này dáng cao to, động tác giơ tay nhấc chân đều tạo ra tư thế tiêu sái phiêu giật. Đúng là thủ đoạn của Triển Mộ Bạch. Bịch một tiếng, một vị thánh hoàng từ trong phòng Quân Mạc Tà vọt ra, người chưa xuất hiện đã kêu lên. Tào lão đại, không tốt, người đã không còn. Triển huynh, thật sự đi vội vã như vậy. Tào Quốc Phong trong lòng đã tức nổ phổi, thủ đoạn của Triển Mộ Bạch ngươi cũng quá đê tiện. Đã nói mọi người cạnh tranh công bình, sao ngươi lại có thể đêm khuya tiến đến cướp người? Mặc dù là cười nói nhưng khẩu khí mang theo hàn khí tỏa ra xung quanh. Hiển nhiên trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Đạo nhân ảnh kia tựa hồ ngừng lại một chút thế nhưng cũng không quay đầu lại, càng không để ý tới lời nói của Tào Quốc Phong. Hắn thấy hành tung đã bị tiết lộ, hai chân đột nhiên phát lực mạnh bắn người qua tường đi mất. Lúc này hắn toàn lực nhảy đi nên không cần phải giấu giếm hành tung nữa, bởi vì tốc độ quá lớn nên thân thể, dù không ma sát kịch liệt với không khí nhưng phát ra một tiếng hưu. Đồng thời thân ảnh hắc y bên cạnh hắn cũng tỏa ra khói trắng, đồng thời mùi khét bốc lên. Thân thể kia do tốc độ quá nhanh, ma sát với không khí dẫn đến sự thiêu đốt đáng sợ như vậy. Hắn giống như hắc sắc lưu tinh, như một tia chớp, vừa leo lên tường liền lóe lên rồi biến mất không thấy tăm hơi. Triển Mộ Bạch, ngươi thật vô sỉ. Tào Quốc Phong tức giận đến toàn thân run rẩy. Thật không ngờ Triển Mộ Bạch, tên tiểu nhân này khi hành tung đã bị mình phát giác lại, có thể làm chuyện mất mặt ôm người, mà chạy như vậy. Quả thực là vô sỉ. Nhóm người mình quả nhiên là chủ quan. Người này lúc trước nghe phong phanh hắn không để ý mặt mũi, hạ độc thủ đánh lén một hậu sinh vãn bối, chính là kẻ thù chung của Tam Đại Thánh Địa, Quân Mạc Tà. Hành vi có thể nói là đê tiện vô sỉ đến cực điểm. Nhóm người mình dù vậy vẫn không để ý bình tâm đối đãi như không có gì xảy ra. Quả nhiên là tự mình gây nghiệt. Một tiếng huýt sáo vang lên, bảy vị thánh hoàng tức giận dở hết sức bình sinh ra truy đuổi. Mỗi người nghiến răng nghiến lợi, hai tay xoa vào nhau. Bao nhiêu năm không ra giang hồ, giờ Tam Đại Thánh Địa lại có thể hung hăng càn quấy đến như vậy sao? Thậm chí ngay cả biết chúng ta là người của Phiêu Miểu Huyễn Phủ, cũng dám coi thường một cách trắng trợn, không kiêng nể gì. Quả thực là không thể nhẫn được nữa, thúc thúc có thể nhẫn nhưng thẩm thẩm không có thể nhẫn. Không thể nhẫn nhịn liền sẽ dẫn tới bạo phát. Bà nội nó, không đánh ngươi thành dạng vạn hoa đào nở thì ngươi cứ tưởng rằng mình ngon lắm sao? Chỉ thấy người nọ phía trước chạy nhanh vô cùng, tốc độ nhanh như quỷ mị, tránh đông, lách tây, hòng thoát khỏi truy tung. Nhưng đám người Tào Quốc Phong đuổi theo không bỏ. Kẻ chạy phía trước dù sao cũng phải mang một người hơn trăm cân mà chạy nên, cũng không có khả năng thoát khỏi sự truy tung của bảy đại thánh hoàng. Hắn đột nhiên cười khà một tiếng nói. Một khi đã luyến tiếc như vậy thì trả lại cho các ngươi. Người nọ đột nhiên dừng lại, tay trái giơ kẻ mang theo bên người, hữu trưởng hung hăng vỗ xuống đỉnh đầu hắn. Đừng! Tào Quốc Phong sợ đến vỡ mật, mắt trợn lên, toàn thân cảm thấy như lạnh cả người như rơi vào hầm băng. mọi thứ xảy ra trước mắt Tào Quốc Phong như chậm lại, nhất là bàn tay kia từ từ hạ xuống. Ba một tiếng vang giòn vang lên, cái đầu trong tay hắn như quả dưa hấu bị dập nát vụn. Huyết tương lập tức văng tung tóe giữa không trung tối đen. Sau đó hắc y nhân nhẹ nhàng buông tay, bị thịt kia liền rớt xuống, hắn tặng thêm một cước vào thân thể kẻ đó, làm hắn bay vù về phía Tào Quốc Phong, rơi trước mặt hắn. Căn bản không cần tra xét, cả đầu đều dập nát thì cho dù là cửu u thập tứ thiếu, cũng không thể sống được huống chi là một thiếu niên thực lực ngân huyền. Bảy người đang bay trên không xém té rớt xuống đất. Nhìn thi thể đầm đìa máu tươi, mọi người đồng thời có một loại cảm giác như đang mơ. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Triển Mộ Bạch sẽ hạ sát thủ như vậy. Tào Quốc Phong ngửa mặt lên trời kêu to, thanh âm như sét đánh, hai mắt như muốn nổ tung, hồng, qua, trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắc y nhân ảnh tựa hồ hoảng sợ cất giọng khàn khàn nói. Đã nói trả lại cho ngươi, ngươi không cần sao? Sao lại không lấy? Ngươi xem hắn chết chưa? Cái này cũng không nên trách ta. Thật sự là thiên ý trêu người, tuy rằng ta không chiếm được nhưng các ngươi cũng không có. Mọi người đều hòa nhau, khỏi phải tranh chấp nữa. Tào Quốc Phong đáp xuống đất, người cong lại, thỏ phì phò, hung hăng trừng mắt nhìn Hắc Y Nhân, nói. Triển, Mộ, Bạch. Hắc Y Nhân khàn khàn giọng như cũ, tràn đầy kinh ngạc nói. Ta chỉ sợ ngươi nhận lầm người. Ta là Quân Mạc Tà, đâu phải Triển Mộ Bạch. Quân Mạc Tà đã chết rồi, hơn nữa là do chính tay ngươi giết. Tào Quốc Phong tức giận đến mức đầu hoa mắt choáng, cả người run rẩy vài lượt, suýt nữa thì lại ọc máu. Cơ hồ dùng hết toàn bộ lực lượng hét lớn. Triển Mộ Bạch, đựa xe em ngươi. Hắc y nhân giận dữ quát. Tào Quốc Phong, ngươi không nên khinh người quá đáng. Hắn làm như dưới sự phẫn nộ quên mất việc che giấu âm thanh. Một lời thốt ra, lại tức thời tỉnh ngộ lập tức ngừng miệng, cũng không tiếp tục nói chuyện. Nhưng thân thể cũng bay vút lên, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết tựa hồ là, dùng một loại bí thuật gia tốc nào đó, tốc độ trở nên kinh người, trong chớp mắt biến mất trong bóng đêm. Bảy vị thánh hoàng tất cả đều sắc mặt xanh mét. Tào Quốc Phong chậm rãi đi đến thi thể trước mặt, mong có chút hy vọng nào đó. Khi nhìn thấy thì thân hình hắn lại run rẩy, rồi lại phun ra một ngụm tiên huyết, mặt ngửa lên trời than vãn. Nào còn có chút hy vọng gì, cổ thi thể chỉ mặc áo ngủ bên ngoài, đầu đã không còn. Nhưng theo vóc người thì quả thật là một thanh niên không còn gì phải nghi ngờ. Tam đại thánh địa, Triển Mộ Bạch, ta và ngươi không đội trời chung. Tào Quốc Phong thở phì phò, khóe miệng dính máu tươi. Ánh mắt dữ tợn thét lên. Sáu người khác cũng mặt mày trắng bệch, tức giận đến chết đi sống lại. Bảy người bọn hắn, mới vừa rồi còn hưng phấn đàm luận phải dạy dỗ đồ đệ ước mơ này như thế nào, để tương lai có thể trở thành cửu u đệ nhất thiểu thứ hai, hoành không xuất thế. Nhưng trong nháy mắt, đồ đệ, mà bảy người mình đang chuẩn bị dốc hết sức lực bồi dưỡng đã trở thành một đống thịt nhão, không đầu, không thể cứu sống lại được. Đây chính là không linh thể chất trong thuyết đó nha. Là thể chất của cửu u đệ nhất thiểu. Bảy người không nói một lời xoay người giống như là bảy ngọn núi lửa sắp bùng nổ hướng về tiểu viện độn thế tiên cung hiện đang ở lao tới. Trên thân người tản ra hơi thở nguy hiểm tới cực điểm. Giờ khắc này bảy người quyết định cho dù là liều tánh mạng của cả bảy người cũng không thể cho qua cơn tức này được. Triển Mộ Bạch, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Triển Mộ Bạch kia mấy phen cố làm ra vẻ huyền bí để không ai biết, nhưng ngụ ý lại rất rõ ràng. Ta không chiếm được thì các ngươi cũng đừng mơ tưởng. Hai bên đều không được, cũng tránh khỏi nguy cơ tương lai cho Tam Đại Thánh Địa chúng ta. Chuyện như vậy, Triển Mộ Bạch đã làm một lần. Ở Thiên Phạt Xâm Lâm, đánh lén Quân Mạc Tà, không phải thế sao? Không để ý thể diện đánh lén ra hỏa hậu bối, thì có chuyện xấu gì mà hắn không làm được chứ? Quân Mạc Tà dù sao cũng là địch nhân của Tam Đại Thánh Địa. Người đánh lén hắn tuy rằng bị ổi nhưng dựa trên kết quả mà nói, thì cũng không có gì đáng trách. Nhưng đồ đệ của ta hiện tại chỉ mới ngân huyền, chờ hắn trưởng thành thì Triển Mộ Bạch ngươi xương cốt đều có thể nát thành bụi. Ngươi rốt cuộc băn khoăn cái gì? Chẳng lẽ phát hiện thiên tài không thuộc về Tam Đại Thánh Địa các ngươi, thì liền bóp chết hay sao? Đây là cái gì đạo lý chó má gì? Huống chi ngươi đang bóp chết hy vọng tương lai của Phiêu Miểu Huyễn Phủ chúng ta. 300 năm, 500 năm, thậm chí 1000 năm là, có thể hy vọng so sánh được với cửu u đệ nhất thiểu trong truyền thuyết. Chuyện này cho dù là nói lại với Phiêu Miểu Huyễn Phủ, thì cũng chỉ có kết cục không chết không thôi. Triển Mộ Bạch ngươi cho là ngươi cải biến thanh âm thì chúng ta không biết sao? Ngươi quả thật cho rằng mọi người chúng ta là một lũ ngốc sao? Chỉ bằng tu vi cấp thánh hoàng, và hành vi xấu xa thôi. Nhìn quanh thế gian, trừ một thánh hoàng như ngươi ra, ai lại có thể làm được chuyện vô sỉ, hèn hạ, bị ổi như vậy? Ngoài ngươi ra thì còn ai vào đây? Ở nơi khác, dù đang bị bảy đại thánh hoàng hận đến tận tim phổi, Triển Mộ Bạch rốt cục cũng cùng với những cao thủ của độn thế tiên cung, Mộng Huyễn Huyết Hải và Chí Tôn Kim Thành của Tam Đại Thánh Địa đạt được hiệp nghị.

mà khó khăn lắm mới tìm được. Không linh thể chất, ta kháo. Bạch Kỳ Phong cắn răng, nói tới đây, cơ mặt cơ hồ có chút co rút. Trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, sau cùng, hắn không chịu nổi mất mát lớn trong lòng, điên cuồng chửi bới. Không thể nào. Hải Vô Nhai cùng Hà Chi Thu đồng thời kêu lên, đưa mắt nhìn nhau. Nếu đúng là như thế, đây thật sự là một chuyện lớn. Ai mà không biết rằng Tào Quốc Phong đã tìm kiếm đệ tử phù hợp từ trăm năm trước. Truyền nhân mà hắn coi trọng lại có thể bị khác một trưởng đánh chết. Huống chi lại là người có không linh thể chất. Tên Triển Mộ Bạch này đúng là lớn mật, đổi lại là hai người bọn họ, trăm triệu lần cũng không dám. Đây trực tiếp chính là sinh tử đại thù. Mối hận này, đối với Tào Quốc Phong mà nói, quả thực so với mối hận giết cha đoạt thê tử còn muốn thâm cừu hơn. Ánh mắt hai người đối với Triển Mộ Bạch nhất thời thay đổi. Giống như là nhìn thấy đỉnh núi cao ngất vậy. Có thể làm được chuyện này, quả thực Triển Mộ Bạch so với Cửu U Thập Tứ Thiếu còn muốn điên hơn. Chúng ta cùng nhau truy đuổi tới đây, các ngươi xem, còn có cả bộ hắc y nằm trên mặt đất kia kìa. Lúc chúng ta đến, Triển Mộ Bạch vừa mới cởi trên người ra. Tận mắt nhìn thấy, còn có thể giả hay sao? Bạch Kỳ Phong mặt như lạnh như băng. Hơn nữa, vô duyên vô cớ vu cáo hãm hại một vị thánh hoàng của Tam Đại Thánh Địa các ngươi. Chúng ta cần gì phải làm vậy? Cái này, chẳng lẽ lại là sự thật? Lão Triển lại thực sự gây ra việc này. Hai đại thánh hoàng nói, bọn hắn trố mắt đứng nhìn. Nằm mơ cũng không nghĩ ra Triển Mộ Bạch thật không ngờ lại bị ổi đến như vậy. Tin hay không thì tùy. Bạch Mỗ không có hứng thú trêu chọc các người cho vui. Bạch Kỳ Phong trừng mắt, như muốn phát hỏa. Mặc dù đối mặt với hai người đều là cường giả bậc thánh hoàng, Bạch Kỳ Phong cũng không có vẻ sợ sệt. Như thế này đã là cấp cho hai người họ thể diện lắm rồi. Còn nếu phải đánh nhau với hai tên thánh hoàng thì có thế nào? Hắn vẫn đang mang một bụng tức còn chưa có nơi phát tiết đây. Mấy câu hắn nói, có thể nói là không chút khách khí, nhưng vỏ tai Hải Vô Nhai cùng Hà Chi Thu cũng tăng thêm vài phần có độ tin cậy. Tào Quốc Phong thận trọng nhiều mưu, Bạch Kỳ Phong sắc bén như kiếm. Hai người hợp lại luôn là một tổ hợp hoàn kim của Phiêu Miểu Huyễn Phủ. Hai người này cũng không có lý do gì phải bịa chuyện, cố ý gây ra xích mích giữa Phiêu Miểu Huyễn Phủ và Tam Đại Thánh Địa vào lúc này. Cho dù ngộ nhỡ có động thủ, người có khả năng ra tay phải là Bạch Kỳ Phong mới đúng. Nhưng hiện tại người động thủ lại là Tào Quốc Phong xưa nay vốn trầm ổn nhất, mà trước đây Tào Quốc Phong cùng Triển Mộ Bạch cũng có ít nhất mấy trăm năm giao tình vững chắc. Tin chắc rằng nếu thật sự không có xảy ra chuyện gì, thì vị Thánh Hoàng tam cấp này sẽ không nói lời thương tâm như vậy. Vị Thánh Hoàng này là người luôn luôn chú tâm đến đại cục, tuyệt đối không dễ dàng xúc động như vậy. Chẳng lẽ Triển Mộ Bạch thật sự làm ra sự tình này? Nhưng, bất kể như thế nào, cũng không thể dương mắt đứng nhìn Triển Mộ Bạch bị người của Phiêu Miễu Huyễn Phủ giết chết. Hai người nhìn nhau, liếc mắt một cái, nhanh chóng có quyết định, đồng thời hét lớn. Hai vị dừng tay. Ta có chuyện muốn nói. Lời còn chưa dứt, trên không trung vang lên một tiếng thật lớn. Tiếp theo đó là một đạo nhân ảnh như lưu tinh lao xuống, trông giống như một tên vô tích sự, lao xuống mà không hề tự khống chế được. Đâm đầu xuyên thấu mười mấy bức tường rút cục mới có thể dừng lại được. Trên một bóng người mặt xám mày cho lồm cồm đứng dậy, hét lớn một tiếng cực kỳ bi phẫn. Vù một tiếng nhảy ra, đây chẳng phải Triển Mộ Bạch thì còn là ai? Mặt khác, thân ảnh Tào Quốc Phong cũng thất tha thất thểu đáp xuống, liên tục lùi mấy bước về sau, mỗi một bước lui không những đều dẫm nát hết mấy tảng đá cản dưới chân, mà còn in hẳn lên mặt đất một dấu chân thật sâu. Đá vụn bay đầy trời, chung quanh bốn phía không bức tường nào may mắn còn nguyên vẹn. Hắn liên tục thối lui hơn 30 bước, đến lúc lưng đụng vào tường, bức tường oang một tiếng, trong nháy mắt liền sụp xuống, nhưng Tào Quốc Phong rốt cục cũng đã ngừng lại, cả người liền đứng thẳng lại. Râu bạc trắng tung bay, mắt như bắn ra tia lửa. Hắn gào lên một tiếng, liền nhào đến Triển Mộ Bạch, hiển nhiên vẫn còn muốn tiếp tục khai chiến. Mọi người tại đây người nào cũng có ánh mắt quan sát tinh tường. Trận đấu này, Triển Mộ Bạch chật vật rơi xuống, cơ hồ ngay cả đứng cũng không vững, khóe miệng máu chảy ròng ròng, mà Tào Quốc Phong lại có chỉ lảo đảo vài bước, sắc mặt đỏ bừng mà thôi. Rõ ràng cho thấy Triển Mộ Bạch bị thương nặng. Tin tưởng nếu tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ sẽ phải chết trong tay Tào Quốc Phong. Dừng tay, Hải Vô Nhai cùng Hà Chi Thu vội vàng xông lên phía trước. Ngăn cản Tào Quốc Phong. Tào huynh, bình tĩnh một chút, chớ vội nóng nảy, ngàn vạn lần trước hết xin nghe huynh đệ ta nói một lời. Tào Quốc Phong thấy họ đến ngăn cản mình, lại không ngăn cản Triển Mộ Bạch, trong lòng nhất thời giận dữ, hừ một tiếng. Ba người các ngươi muốn lên thủ sao? Hắc hắc, cho dù ba người các ngươi có cùng tiến lên, Tào Mỗ lại sợ sao? Hôm nay không chết không ngừng. Tào huynh ngài hiểu lầm rồi. Hải Vô Nhai miễn cưỡng cười khổ. Xem ra Tào Quốc Phong lúc này đã thật sự tức giận rồi. Không còn bình tĩnh suy xét trắng đen, cứ gây hấn lung tung. Tào Quốc Phong bên này còn chưa kịp trả lời, chỉ nghe thấy thanh âm băng băng vang lên, ba người đồng thời quay lại, liền Bạch Kỳ Phong áo trắng tung bay, đã cùng Triển Mộ Bạch động thủ, một bên là nỏ mạnh hết đà, hơn nữa lại bị thương, một bên lại thần hoàn khí túc, xúc thể ra quân, mà hai người kia nguyên bản vẫn là thực lực tương đương nhị cấp thánh hoàng. Ai hơn ai kém, không hỏi cũng biết. Triển Mộ Bạch cơ hồ chưa kịp phản ứng, khắp người và mặt đã liên tục bị đánh vài cái một cách hết sức tàn nhẫn. Bạch Kỳ Phong, ngay cả ngươi cũng tới cũng chống lại lão phu. Huyễn phủ các ngươi đều là một lũ ngang ngược, vô pháp vô thiên sao. Hiện tại Triển Mộ Bạch có thể nói là không căm phẫn không được. Thương thiên mặt đất, ta rốt cuộc là trêu chọc ai hay sao? Ta con mẹ nó trêu chọc ai hay sao? Con mẹ nó, cứ coi như các ngươi muốn khi dễ người, cũng cần phải nói ra lý do chứ. Các ngươi một đám đều là cường giả cấp thánh hoàng, một người cũng như thế, hai người cũng như thế. Cứ như vậy không phân biệt trắng đen đi lên liền đánh, thêm dậu đổ bìm leo, ai mà chịu được? Cái này gọi là gì? Ta liên tiếp bị oan uổng, có còn thiên lý hay không? Bạch huynh dừng tay. Xin dừng tay. Hạ thủ lưu tình. Hải Vô Nhai vội vàng đi tới khuyên ngăn, hắn cũng chỉ có thể lên tiếng khuyên ngăn chứ không dám ra tay ngăn cản. Một khi ra tay có nghĩa là hiện tại chắc chắn sẽ bùng nổ cuộc chiến giữa ba người Tam Đại Thánh Địa và bảy người của Huyễn Phủ, ý nghĩa này rất khác trách nhiệm này, hắn không thể đảm đương nổi. Nhưng cường giả bậc thánh hoàng có tốc độ cực kỳ nhanh, sau một câu này, sắc mặt Triển Mộ Bạch đã là một khối xanh tím, hai mắt thâm tím như mắt gấu mèo, khéo miệng rỉ máu, vẻ mặt thê lương, có thể nói cực kỳ chật vật. Vừa rồi chiến đấu hơn cả nửa ngày, mặc dù tình hình hoàn toàn bất lợi và khá chật vật, nhưng trên mặt cũng không có bị thương, hình tượng vẫn còn giữ được. Nhưng lúc này chỉ trong nháy mắt, Bạch Kỳ Phong liên tục nhằm vào mặt mà đánh, đem vị triển thánh hoàng này đánh cho thành đầu heo, trong đầu đầy sao. Hải Vô Nhai phi thân ra phía sau Bạch Kỳ Phong lôi hắn ra, Triển Mộ Bạch đã trúng hơn 10 quyền, đầu óc choáng váng, liền ngã lộn nhào xuống đất. Các cao thủ tại đây có liên quan đến Tam Đại Thánh Địa đều lộ ra vẻ không đành lòng, việc này cũng có chút quá đáng, mọi người đều là cao thủ tại sao phải hạ thủ nặng tay như vậy? Cho dù ngươi có muốn đánh chết hắn cũng không nên cứ đánh vào mặt như thế. Khuôn mặt như thế chỉ sợ không dễ gì bình thường lại. Mà lúc này người đứng đầu bên phía Tam Đại Thánh Địa, Hà Chi Thu, lại lưu ý đến biểu tình của 5 vị cao thủ còn lại của Phiêu Miểu Huyễn Phủ. Đúng là bộ mặt muốn tìm người chút giận, trong mắt mơ hồ hiển lộ sát khí, rõ ràng vừa rồi bọn họ chỉ là chưa kịp ra tay đã bị Bạch Kỳ Phong cướp mất cơ hội mà thôi. Nếu được, 5 vị này chưa chắc sẽ không xuất thủ. Hà Chi Thu bỗng cảm thấy kinh hãi. Triển Mộ Bạch rốt cuộc đã gây ra sự tình gì, mà lại khiến cho 7 vị đại thánh hoàng này phải căm hận hắn như thế. Nhìn ý tứ này, 7 vị đây quả thật là muốn cùng tấn công, đều có ý định phanh thây xẻ thịt hắn. Trong việc này chắc là có sự hiểu lầm. Các vị bình tĩnh một chút chớ vội nóng này, tất cả chúng ta cũng là huynh đệ suốt mấy trăm năm rồi, có việc gì mà không thể cùng nhau ngồi xuống bàn bạc. Hà Chi Thu tuy trong lòng biết sự tình này ân oán không nhẹ, nhưng cũng không thể không mở miệng dàn xếp giúp Triển Mộ Bạch. Dù nói thế nào Huyền Phủ cũng là người ngoài. Tào Quốc Phong hung hăng xỉ một tiếng khinh miệt nói. Sự tình hôm nay không thể nào bình tĩnh được, Triển Mộ Bạch một trường giết chết đệ tử, mà lão phu mất hơn 600 năm tâm huyết tìm kiếm. Triển Mộ Bạch đố kỵ người tài, lòng dạ hẹp hòi, nếu không cho lão phu đây một lời giải thích thỏa đáng, cho dù lão phu có phải giết chết chủ nhân của Độn Thế Tiên Cung, cũng muốn đòi lại một cái công đạo. Tào Quốc Phong, tên hỗn trướng. Triển Mộ Bạch vừa đứng lên, khắp người toàn là máu, cơ hồ nổi giận như muốn tự sát, thanh âm thê lương như quỷ khóc khàn giọng kêu lên. Tào Quốc Phong, ngươi hôm nay thật sự là khinh người quá đáng. Ngươi trước tiên là vô duyên vô cớ nhục mạ lão phu, rồi lại dẫn đầu công kích lão phu. Chẳng nhẽ Triển Mộ Bạch ta dễ dàng bị ngươi khi dễ. Lão phu cả đời quang minh lỗi lạc, ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất, có khi nào lại lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ ngươi tài sao? Thả ngươi con mẹ nó cái rắm. Người như ngươi cũng dám tự xưng quanh minh lỗi lạc, ngẩng đầu không thẹn với thiên, cúi đầu không thẹn với địa sao? Mọi người ở đây ai mà chẳng rõ ràng lai lịch của ngươi? Xa xôi không nói, ngày đó ngươi ở Thiên Phạt Xâm Lâm vô sỉ đánh lén một hậu sinh vãn bối, một hành động tiểu nhân bỉ ổi như thế mà ngươi còn không biết xấu hổ nói cái gì là quang minh lỗi lạc, ngươi nói lời này chính ngươi tin hay sao? Quân Mạc Tà đối với Tam Đại Thánh Địa chính là không chết không thôi, ngươi mặt dạn mày dày nhưng cũng phải có một chút liêm sỉ chứ. Nhưng hôm nay ngươi lại có thể làm trò ngay trước mắt ta, xuống tay sát hại đồ đệ của ta. Triển Mộ Bạch, ngươi thật sự nghĩ Độn Thế Tiên Cung có thể bảo vệ an toàn cho ngươi sao? Ngươi cho rằng lão phu cũng không dám đánh đến Độn Thế Tiên Cung. Tào Quốc Phong lạnh lùng nói. Quân Mạc Tà chính là mối họa lớn của Tam Đại Thánh Địa. Lão phu ngày đó bất đắc dĩ đánh lén, quả thật là thẹn với lương tâm. Nhưng đối với bằng hữu của Tam Đại Thánh Địa mà nói, cũng là trừ đi một uy hiếp chí mạng. Lão phu tuy rằng mất thanh danh, mất quang minh, nhưng vẫn là không thẹn với lương tâm. Nếu có thể làm lại, lão phu vẫn sẽ chọn làm như vậy.

thị nữ nhận ra được cỗ thi thể này rất nhiều, có đến 50-60 người, xem ra vị Trần nhị thiếu gia này bình thường được hưởng rất nhiều diễm phúc. Thị nữ nhìn về hướng đó, thần sắc mơ hồ lộ ra chút khoái ý, nhưng lại không dám biểu lộ rõ rệt. Thì ra quân đại thiếu đêm qua vội vàng đi ra ngoài, thị vệ bên trong nơi đó cũng trạc tuổi thiếu niên giống mình. Đang trong lúc cấp thiết lại nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng khóc bi thiết của cô gái, theo tiếng nhìn vào liền thấy một tên thanh niên vô lại trần như nhộng, miệng nở nụ cười dâm đãng, đang bức bách một người thị nữ. Quân Mạc Tà không thèm hỏi rõ nguyên do đã một trưởng đánh ngất thiếu niên kia, đem cô gái cứu ra, sau đó trở lại mang tên xui xẻo này đi. Ngay cả quân Mạc Tà cũng thật không ngờ, trong lúc vội vàng mình đã làm một chuyện tốt, đem một vị nhị thiếu gia của Trần gia nổi tiếng phóng túng, hoa tâm tiễn về Cực Lạc. Sự tình chuyển tiếp đột ngột làm cho mọi người, đặc biệt là Tào Quốc Phong và Triển Mộ Bạch đồng thời choáng váng. Nếu cổ thi thể này là nhị thiếu gia của Trần gia, thì thiên tài không linh thể chất đã đi đâu? Nhân cơ hội này, Triển Mộ Bạch lần nữa lặp lại ý kiến của mình. Nếu thật là ta giết, ta há lại sẽ để lại bộ hắc y, các ngươi đã từng điều tra. Nếu lấy năng lực của Triển Mộ Bạch ta thì đừng nói là một bộ hắc phục, cho dù là 100.000 cái ta cũng hủy hết từ lâu rồi. Ngoài người của người Trần gia, nhóm Thánh Hoàng Thánh Giả này ai lại để ý tới cái chết của nhị thiếu gia Trần gia? Tất cả mọi người đang lo lắng vị thiên tài không linh thể chất kia đã đi đâu. Đây mới là điều quan trọng. Nếu chuyện này là một âm mưu, thì trận đại chiến giữa Tào Quốc Phong và Triển Mộ Bạch chẳng phải là cực kỳ oan uổng sao? Tào Quốc Phong công lực tương đối cao, nói chung cũng không bị tổn hại gì nhiều. Nhưng Triển Mộ Bạch thì rất thảm, quần áo bị hủy gần hết, cả người bầm tím, mình đầy thương tích kể cả trên mặt, râu cũng bị cháy xém, hai con mắt biến thành hai mắt gấu, môi sưng lên như lạp xưởng, răng cửa cũng bị gãy hai cái, đây đúng là một cái đầu heo điển hình trên đời, chưa kể nội thương cũng không nhẹ. Cho dù là người bình thường, cũng không thể chịu đựng được, huống chi đường đường là một vị thánh hoàng. Vô cùng nhục nhã, Tào Quốc Phong và đám người Bạch Kỳ Phong đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào cho phải. Ai dám nghĩ rằng 8 vị thánh hoàng, cường giả đỉnh cấp thế gian lại bị người khác cho sập bẫy như vậy chứ? Nhưng trong lòng bọn họ lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần vị thiên tài kia không chết là tốt rồi, mặc kệ hắn tạm thời lọt vào tay ai, có ngày cũng sẽ tìm được. Nhưng Triển Mộ Bạch thì thở phì phò, hai mắt như phun lửa nhìn đám người Tào Quốc Phong, giọng căm hận nói. Tào Quốc Phong, ngươi là đồ chó má, lão tử cùng ngươi bất cộng đái thiên. Dù chưa biết nỗi này oan khuất này có thể rửa sạch hay không, Triển Thánh Hoàng vẫn gào thét. Nhưng vì hắn nói to quá nên văng cả răng ra ngoài. Triển Mộ Bạch quả thực muốn chết cho rồi, vừa rồi dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, mình bị đánh như một bao cát. Hơn nữa âm thanh vang chấn động khắp nơi, tin rằng cả Hoa Quốc thành này mỗi người đều nghe thấy. Chuyện này phải giải quyết sao đây? Ta bỗng dưng trở thành người bị hại. Chuyện này làm sao ăn nói với người khác đây? Triển Thánh Hoàng khóc, nước mắt như mưa. Triển Mộ Bạch trong cả đời trừ khi khóc khi mới ra đời, thì chỉ khi xảy ra sự kiện đặc biệt ủy khuất, oan uổng thì hắn mới khóc. Hiện tại Triển Thánh Hoàng rơi lệ. Ta quả thật bị oan mà. Nghĩ đi nghĩ lại, Triển Mộ Bạch chợt nghĩ tới một chuyện rất trọng yếu. Trước mắt cổ thi thể này là giả, có thể thanh minh cho mình nhưng người thật ở đâu? Hắn cấp tốc suy nghĩ càng không ra bèn gạt sang một bên đi vào bên trong. Đám người Tào Quốc Phong lục đục tiến ngay sau đó. Còn mẹ nó, cho dù là bắt kẻ thông dâm, cũng không đúng lúc như vậy chứ. Rốt cuộc là ai đã hãm hại ta đây? Ngoại trừ Tào Quốc Phong thì ai nữa đây? Triển Mộ Bạch đánh một quyền xuống mặt đất, lấy hết dũng khí giống to. Giỏi! Tào Quốc Phong! Ngươi mắng ta đê tiện, ngươi mới thật sự là đê tiện. Vì giành thiên tài không linh thể chất làm đồ đệ, ngươi có thể bày ra âm mưu này. Từ lúc biết mình sai, Tào Quốc Phong luôn luôn ngượng ngùng, một bụng oán khí đã tiêu thoát từ lâu, hiện giờ cũng chỉ còn chút chột dạ. Nhất là chứng kiến lão bằng hữu mấy trăm năm, Triển Mộ Bạch, bị mình đánh cho người không ra người quỷ không ra quỷ, trong lòng lại càng hổ thẹn, xấu hổ vô cùng, muốn nói nhưng nói không nên lời. Trước mắt, lão chỉ biết mình phải bồi tội rất nhiều, nhất định phải dạy dỗ trọng tôn tử lão bằng hữu thật tốt, dù không phải truyền nhân lý tưởng cũng phải đối xử như vậy. Giờ phút này, nghe Triển Mộ Bạch la hét to như vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, hoàn toàn không có khí thế nói. Triển huynh, ngươi không cần phải hét lớn như vậy. Ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, ta sẽ đền bù cho ngươi. Ngươi mang chắt trai của ngươi tới chỗ của ta, ta sẽ chú tâm dạy dỗ nó. Triển Mộ Bạch nhảy dựng lên, nổi trận lôi đình, bước tới trước mặt Tào Quốc Phong, tay cầm bộ hắc y, mặt mày hung tợn kêu lên. Tên tặc tử lưu manh, ngươi còn dám nói, tất cả chuyện này không phải do ngươi bố trí sao? Phi, ta thật sự là mắt mù rồi, thế nào lại cùng loại người như ngươi làm bằng hữu mấy trăm năm? Hiện tại âm mưu bại lộ, ngươi cho rằng bồi tội là xong sao? Ngươi còn muốn thu chắt trai lão tử làm vào môn hạ. Đã biết ngươi như vậy, lão tử còn dám đem chắt trai giao cho ngươi sao?

Bạch Kỳ Phong đứng dậy lạnh lùng nói. Triển Thánh Hoàng, chúng ta thừa nhận, ban đầu là chúng ta không phải, nhưng ngươi cũng không cần phải làm chuyện lúc trước bản thân bị thiệt thòi, thì giờ đây nhân cơ hội quay lại cắn người. Sự việc phát sinh đêm đó, ngoài ta và Tào Lão Đại, còn có mấy vị huynh đệ khác đều ở cùng một chỗ, tất cả mọi người có thể làm chứng cho nhau. Chuyện đê tiện, xấu xa như ngươi nói, người Huyễn Phủ chúng ta tuyệt không bao giờ làm. Làm chứng? Các ngươi làm chứng cái chó? Triển Mộ Bạch hoàn toàn điên khùng. Các ngươi chẳng phải có quan hệ mật thiết với nhau sao? Các ngươi bảy người, đều là sư phụ của thiên tài thiếu niên kia. Hắc hắc, bảy người đến từ một chỗ, cùng chung một mạch, lại còn nói làm chứng lẫn nhau. Các ngươi không nên quên, lúc các ngươi thương nghị cùng nhau thu đồ đệ, lão tử đứng ở một bên nghe được. Bạch Kỳ Phong, ngươi cho là chúng ta đều là những kẻ ngu ngốc sao? Nếu ta nói như ngươi vừa nói, ngay cả ngươi sợ cũng không tin, ta giờ hỏi lại ngươi một câu, ta nói ta có chứng cứ, ngươi tin không? Thật sự quá vô sỉ. Tào Quốc Phong và Bạch Kỳ Phong vô cùng phẫn nộ. Tào Quốc Phong mới vừa rồi còn vì sự oan uổng của lão bằng hữu, mà cảm thấy áy náy. Nhưng hiện tại thì chút áy náy đó đã biến mất, chỉ còn lại sự phẫn nộ vô tận trong lòng. Hắn lạnh lùng nói, ngươi tin hay không là chuyện của ngươi. Sự thật là như vậy, không có là không có. Triển Thánh Hoàng, Triển Mộ Bạch, sự thật của việc hôm nay sẽ được thời gian chứng minh. Giờ ngươi muốn nói gì cũng được. Huynh đệ chúng ta cáo từ. Cáo từ. Tào Quốc Phong, ngươi nói nghe thực dễ dàng, ngươi sỉ nhục lão phu như vậy, hiện giờ bị ta vạch trần sự thật lại muốn vỗ mông ngựa bỏ chạy sao? Trên đời này đâu có chuyện dễ như vậy được. Triển Mộ Bạch phẫn hận nói. Muốn đi cũng được, hoặc để đầu ngươi lại hoặc đưa trả đồ đệ cho ta. Hai sự lựa chọn, Tào Quốc Phong, ngươi tự liệu lấy. Lưu cái đầu ông nội ngươi. Bạch Kỳ Phong nhổ nước miếng khinh thường nói. Triển Mộ Bạch, ngươi quả là không biết trời cao đất dày là gì. Bằng loại phế vật như người cũng muốn lưu đầu Tào lão đại của chúng ta sao? Ngươi đúng là nằm mơ nói mộng. Có phải lão bà của ngươi ở nhà hầu hạ không tốt, nên bây giờ định kiếm thêm thê thiếp? Song phương đều trở mặt, nói móc lẫn nhau. Khẩu khí Triển Mộ Bạch nói chuyện tàn nhẫn cũng không chừa đường lui. Bạch Kỳ Phong càng nói càng chanh chua, lôi những vết sẹo của Triển Mộ Bạch nói ra. Tào Quốc Phong thở dài một tiếng xoay người sang chỗ khác nói. Không cần nhiều lời nữa, chúng ta đi thôi. Trước khi đi, Bạch Kỳ Phong cười lạnh, quay mắt nhìn về phía đám người Tam Đại Thánh Địa, đi lui vài bước, đối mặt với Triển Mộ Bạch, cười cười hết sức trào phúng, chìa ngón trỏ, lắc lắc, phe phẩy nhẹ nhàng, chậm rãi nói. Triển Mộ Bạch, làm việc phải coi khả năng của mình, lưu lão đại chúng ta lại. Bằng ngươi còn không xứng. Nói xong, hắn mới xoay người rời đi, ngũ đại thánh hoàng còn lại mặt cũng lộ vẻ khinh thường, lãnh đạm và tàn khốc nhìn Triển Mộ Bạch trong chốc lát rồi lần lượt đi ra. Triển Mộ Bạch bị mấy câu nói của Bạch Kỳ Phong làm cho tức giận đến nỗi hai mắt biến thành màu đen, gần như thở không nổi, mãi một lúc sau mới thở ra một hơi, ho kịch liệt, sau đó điên cuồng lôi ra phả của bảy vị thánh hoàng phiêu miểu Huyễn Phủ ra chửi ầm lên. Mọi người vây quanh đều gióng tai nghe, cảm giác được mở rộng tầm mắt. Chửi đồng thì mọi người tại đây đều từng nghe qua, cho dù là chửi đồng rất khó nghe và liên tục thì mọi người cũng trải qua. Nhưng thánh hoàng chửi đồng thì có mấy ai? Đây chính là lần đầu đó nha. Trần Khánh Thiên một đường phẫn hận nhìn người phiêu miểu Huyễn Phủ rời đi, trong mắt giống như phun lửa. Trong lòng hắn, tự nhiên là tin phán đoán của Triển Mộ Bạch. Vài vị thánh hoàng phiêu miểu Huyễn Phủ này giết con của mình, rồi tạo nên một vụ thay mận đổi đào, lừa dối trắng trợn. Nhưng vừa rồi bị thần công cái thế của đám người Tào Quốc Phong trấn nhiếp làm hắn không dám nói gì. Bây giờ khi thấy bọn họ rời đi, lúc này lòng căm phẫn mới bùng lên, bùm, hắn quỳ gối trước mặt Triển Mộ Bạch, chưa nói được gì mà nước mắt đã rơi như mưa. Triển Thánh Hoàng, con trai của ta vô tội chết thảm dưới tay của Huyễn Phủ như vậy, ngài nhất định phải chủ trì công đạo cho ta. Triển Mộ Bạch lúc nãy đúng là xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, đang muốn phát điên, giờ lại nghe Trần Khánh Thiên lải nhải liền một cước đem hắn đá bay đi, đồng thời nổi giận mắng. Cút! Lão tử chủ trì công đạo cho ngươi, vậy ai chủ trì công đạo cho lão tử? Cút! Đừng làm phiền ta! Còn dám lên tiếng, chọc giận lão tử, ta diệt Trần gia các ngươi luôn! Trần Khánh Thiên cả người như quả bóng ra bay lên giữa không trung, cảm thấy buồn nản, ủy khuất, muốn tức chết. Các ngươi tới nơi này, ăn đồ của ta, ngủ ở chỗ của ta, dùng đồ của ta, chơi gái của ta, sai chúng ta như sai nô bộc, hơi một chút là chửi rủa. Giờ con ta bị giết, cầu ngươi chủ trì công đạo thì ngươi lại đối xử với ta như thế. Thiên lý ở chỗ nào? Công đạo ở chỗ nào? Trước mắt hắn bỗng tối sầm, ngực bị đá đau nhức khó chịu, ngũ tạng như muốn nứt ra, oa tiên huyết phun trào như suối. Dầm, hắn rơi xuống đất, lăn hai vòng bất tỉnh nhân sự. Tên tiểu tử này, mới chút đã ngất rồi, đúng là không ra trò chống gì, cho dù ngươi chết thì cũng chẳng sao. Mọi người Tam Đại Thánh Địa mắt thấy màn kịch đã hết liền lập tức giải tán.

nếu hôm nay giết ngươi như vậy, trong lòng ngươi cũng không phục, nên để cho ngươi sống thêm vài ngày đi. Vừa rồi ta ra tay, cũng chỉ muốn nói cho ngươi biết nếu bổn công tử quả thực muốn lấy mạng ngươi thì tiểu bối, như ngươi quyết không sống thêm được giờ nào nữa đâu. Tiếng cười vừa dứt, sương mù quanh Cửu U thập tứ thiếu càng lúc càng trở nên nồng đậm che cả thân người, rồi bụp một tiếng, hoàn toàn biến mất. Cửu U thập tứ thiếu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn bộ cửa sổ vẫn đóng chặt như trước. Bên trong cũng chỉ còn lại một người là Triển Mộ Bạch, thậm chí cả bài trí bên trong cũng không thay đổi, không có chút dấu vết nào là có người tiến vào. Từ đầu đến cuối giống như một giấc mộng vậy. Nếu là ác mộng thì vừa rồi Triển Mộ Bạch đã chết, đây chính là sự kiện giết người thần bí nhất. Triển Mộ Bạch kinh hãi ngơ ngác đứng một hồi bên trong, sau đó mới chậm rãi di chuyển thân thể gần như cứng ngắc, miễn cưỡng chuyển đến ngồi xuống trên một cái ghế, ngơ ngơ ngẩn ngẩn sừng sốt một hồi, sau đó mồ hôi rơi như mưa. Thật đúng là Cửu U thập tứ thiếu đã xuất hiện, Triển Mộ Bạch nhìn như chấn định kỳ thật trong lòng cũng sớm đã rối loạn, chỉ là cố gắng tỏ ra kiên cường mà thôi. Lúc trước mình và 20 vị thánh hoàng hợp lực đánh lén một Cửu U thập tứ thiếu, vừa mới phá tan phong ấn, nhiều nhất chỉ có 3 thành công lực so với thời kỳ toàn thịnh của hắn, mà vẫn không thể giết chết hắn. Bây giờ đối phương một mình tìm tới mình thì hỏi sao mình không sợ. Quay mắt về phía tuyệt đại hung nhân vừa biến mất, ngay cả việc gọi viện binh Triển Mộ Bạch cũng không dám, vì hắn sợ tiếng kêu đến tai đối phương. Thôi thì cúi đầu nhịn một chút cũng không sao. Triển Mộ Bạch cố chấp vì sinh tử bản thân chậm rãi nói. Nhưng lúc đối phương ra tay, hồn vía Triển Mộ Bạch đã bay lên trời. Một chút phản ứng này thuần túy là bản năng, một loại bản năng tự vệ theo quán tính. Nhưng mình vừa rồi không chết căn bản không phải là phản ứng của mình, nhanh lẹ mà chẳng qua là đối phương không muốn giết mình mà thôi. Nhưng kỳ quái ở chỗ, tên điên kia chỉ nói mấy câu, liền ra tay xong rồi lại bỏ đi. Vì sao? Vì sao hắn không hạ thủ giết ta? Nếu không giết ta vậy hắn đến vì cái gì? Hắn nói những lời này chẳng lẽ thuần túy là vô nghĩa sao? Rốt cuộc là có ý gì? Tên điên dã rời đi được một lúc, lấy khinh công của hắn chỉ sợ đã đi rất xa. Nhưng Triển Mộ Bạch nghĩ lại mà cảm thấy sợ, từng đợt cảm xúc dâng lên mãnh liệt, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch, ngơ ngác ngồi ở trên ghế, cả người run rẩy, một cái ý niệm trong đầu chỉ còn lại một cái câu hỏi. Vì sao? Thật lâu sau, mồ hôi lạnh trên người mới ngừng đổ, Triển Mộ Bạch lấy lại bình tĩnh quát. Người đâu? Có ai không? Hắn hoàn toàn không phát hiện, thanh âm một tiếng quát này cực kỳ khàn khàn. Cửu U thập tứ thiếu giả mạo thi triển âm dương độn chui, xuống đất ra khỏi phòng Triển Mộ Bạch, nhanh chóng biến mất trong không khí, trong chớp mắt đã ly khai phạm vi của Trần gia. Quân đại thiếu dừng lại một chỗ vắng vẻ, hiện thân, không tự chủ được lau mồ hôi đổ trên người. Vì sao Quân Mạc Tà không muốn giết Triển Mộ Bạch? Đại thủ sinh tử như thế, chỉ cần có thể, hắn thậm chí không cam lòng để cho Triển Mộ Bạch sống nhiều hơn một giây đồng hồ. Nhưng vấn đề là hắn dù sao cũng là giả mạo Cửu U thập tứ thiếu, không phải là Cửu U thập tứ thiếu chân chính. Cũng không phải là không muốn mà là không thể. Đơn giản là không giết được. Lấy công lực hiện tại của hắn thì vẫn không giết được, cho dù là Triển Mộ Bạch thân mang trọng thương, thực lực không đầy đủ. Thánh Hoàng tuy rằng bị Cửu U thập tứ thiếu đột nhiên đến dọa cho vỡ mật nhưng hắn, dù gì vẫn là Thánh Hoàng, vẫn có bản năng phản ứng của Thánh Hoàng. Mà cũng vì như thế, đối mặt với tập kích bất ngờ, Triển Mộ Bạch tức thời đem huyền lực toàn thân tập trung phòng ngự. Quân Mạc Tà cầm Cửu U Hàn Nhận trong tay, một kiếm với 7 thành công lực thế nhưng không công phá được phòng ngự huyền lực của hắn. Chỉ miễn cưỡng để lại trên người hắn một miệng vết thương nho nhỏ. Loại vết thương nhỏ này đối với Thánh Hoàng mà nói cũng sẽ không đáng nhắc tới. Cho nên Quân Mạc Tà nắm thời cơ lập tức rút lui. Dù sao mục đích của hắn đã đạt được, giết hay không giết Triển Mộ Bạch thì kết quả cũng giống nhau. Chỉ cần Triển Mộ Bạch nhận định mình chính là Cửu U thập tứ thiếu, thì mục đích của mình đã thành công tốt đẹp. Nếu bởi vì mạnh mẽ muốn giết hắn, trái lại bị đối phương nhận rõ thân phận, như vậy lại có thể ảnh hưởng đến việc chính, đại sự hỏng rồi. Mục đích của Quân Mạc Tà thật sự chỉ có một, chỉ cần tung ra một tin. Cửu U thập tứ thiếu đang ở Cúc Hoa Thành. Nếu có thể thành công giết chết Triển Mộ Bạch, tất nhiên là quá tốt, trên thi thể lộ ra vết thương do Cửu U Hàn Nhận tạo thành, cũng chẳng khác gì đã chứng minh điểm này. Tuy rằng kế này không thành, nhưng việc này do chính miệng Triển Mộ Bạch nói ra, hiệu quả cũng tương đương, thậm chí còn tốt hơn. Bất quá, sức phòng ngự của cường giả bậc Thánh Hoàng, cũng thật sự khiến Quân Mạc Tà mở rộng tầm mắt. Thật sự là quá cường hãn. Chính mình tập trung 7 thành công lực tuyệt sát tập kích, không cần phải nói đâu xa, tin tưởng rằng cho dù có là thánh giả, chỉ sợ cũng phải ứng kiếm mà chết. Nhưng đối với Thánh Hoàng lại gần như không có chút hiệu quả, nhất là trong tình huống vị Thánh Hoàng này thân đang chịu nội thương, sức chiến đấu suy yếu. Khoảng cách giữa thánh giả cùng Thánh Hoàng chênh lệch kinh người, đúng là nhìn thấy một lần đã hiểu. Nhớ lại ngày đó Cửu U thập tứ thiếu cơ hồ dễ dàng nhanh chóng, giết chết một vị cường giả cấp Thánh Hoàng thực lực kinh người, Quân đại thiếu có chút chán nản, thở dài một hơi. Mình so sánh với cường giả đứng đầu thế gian này, chênh lệch vẫn là quá lớn. Lần trước ở Tuyết Sơn chính mình thành công đột phá, lên tôn giả nhị cấp sau một đoạn thời gian củng cố, bản thân tuy rằng lại đột phá Hồng Quân Tháp tầng thứ 5, nhưng công lực lại tựa như không có tiến triển gì quá lớn, cũng chỉ là thay đổi một hình thái hoàn toàn mới. Cho tới giờ, bất quá cũng chẳng qua là tôn giả tam cấp mà thôi. Mà Triển Mộ Bạch kia cũng là thánh hoàng nhị cấp đỉnh, cùng mình hơn kém mười mấy bậc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu có thể bị chính mình giết chết, vậy mới chính là gặp quỷ. Quân Mạc Tà đứng lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu Triển Mộ Bạch bên này đã có được tin tức, như vậy kế tiếp chính là bọn người Tào Quốc Phong cùng Hải Vô Nhai. Bất quá bọn hắn cùng nhau ra khỏi Trần gia, trú cùng một cái khách điếm, khiến không gian hoạt động của mình ít đi rất nhiều. Thân mình Quân Mạc Tà trong bóng đêm chợt lóe rồi biến mất. Bất kể như thế nào, kế hoạch đã chính thức triển khai, vậy phải tiến hành đến cùng. Thừa dịp khuya hôm nay tất cả mọi người đều đang kích động, tại sao lại không bồi thêm một mồi lửa đây? Cửu U thập tứ thiếu nếu đã tới Cúc Hoa Thành, không cấp cho hắn một chút việc để làm, vậy chẳng khác nào có lỗi với bản thân. Khi đang phi hành, Quân Mạc Tà đột nhiên nghĩ tới một việc. Người Trần gia nhận ra được cỗ thi thể kia, như vậy chẳng phải nói cái thân phận không linh thể chất thiên tài, như hắn sau này vẫn còn có thể lợi dụng được. Bổn thiếu gia còn lo lắng làm thế nào có thể bù lỗ, bây giờ đã có sẵn biện pháp rồi, đúng là muốn gì được nấy mà. Nghĩ đi nghĩ lại, trên miệng hắn nở một nụ cười, giống như nhìn thấy gốc cây thất thải trong sân kia đang hướng mình vẫy tay, còn thấy cả ao sen của Thiên Thánh Cung, có cả linh lung liên chín lá. Nếu có nữ nhân bắt gặp Quân đại thiếu tươi cười như thế này, cũng không cần là mỹ nữ, tin rằng cho dù là một lão thái thái 70-80 tuổi, chỉ sợ cũng sẽ ngay lập tức co chân chạy trốn. Chưa từng thấy qua ai gian xảo thế này. Trong khách sạn, đám người Tào Quốc Phong cùng Bạch Kỳ Phong đang tập trung trong một phòng, lòng đầy nghi hoặc. Người nọ nếu không phải là Triển Mộ Bạch thì có thể là ai đây? Lý do Triển Mộ Bạch giải thích tuy rằng đáng giận, nhưng lại không phải là không có đạo lý. Nhìn quanh thế gian hiện nay, quả thật không có bao nhiêu người có thể ẩn nấp ở dưới lòng đất, chờ bắt người đi. Tào Quốc Phong nhíu mày, nghĩ mãi vẫn không ra. Hải Vô Nhai dáng người không cao như vậy, Hà Chi Thu thân hình có chút béo, mà mấy vị thánh hoàng khác của Tam Đại Thánh Địa cũng chỉ vừa mới tiến nhập đến Thánh Hoàng, căn bản không thể nào qua mặt được thần thức của chúng ta để vào tiểu viện. Rốt cuộc là ai? Tào Lão Đại, ngươi đừng xem Triển Mộ Bạch vẻ mặt ủy khuất, dù thế nào ta vẫn cho rằng việc này Triển Mộ Bạch và đám người Tam Đại Thánh Địa kia không tránh được có quan hệ. Bạch Kỳ Phong đứng đó, lạnh lùng nói. Người này bất luận ở nơi nào, cơ hồ chưa bao giờ ngồi xuống. Hơn nữa tính khí lại nóng nảy, đắc tội hắn là phải chết, vừa mở lời đã đổ dầu vào lửa. Ngày đó ở Thiên Phạt Xâm Lâm, đúng là một câu nói của hắn kích được năm thế lực lớn tan rã. Nhưng người hiểu rõ hắn cũng biết, cái kiểu nói chuyện cứ như một người đức hạnh, nhưng lại có một khuôn mặt trời sinh nhìn là muốn đánh, thêm vào tính tình nóng nảy. Nếu có một ngày hắn nói chuyện mà không có ai tức giận mới là lạ. Lời này giải thích thế nào? Tào Quốc Phong nhướng mày. Đạo lý rất đơn giản, tiềm lực của không linh thể chất, người biết ta biết, Triển Mộ Bạch cũng biết. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể nào buông tha được. Bạch Kỳ Phong cười lạnh một tiếng nói. Một người có căn cơ không linh thể chất chính là một kho báu to lớn. Triển Mộ Bạch không ngốc, tin rằng những người khác cũng không phải đồ ngốc. Bất luận là nhà nào trong Tam Đại Thánh Địa chiếm được người này, như vậy chỉ cần đợi tương lai 200-300 năm sau, có thể dùng người kia thì một nhà hoàn toàn áp đảo hai nhà khác, thậm chí có thể hợp ba thành một. Bạch Kỳ Phong nói tới đây, Lục Đại Thánh Hoàng còn lại đều gật đầu công nhận. Một khi đã như vậy, sau khi Hải Vô Nhai cùng Hà Chi Thu biết được chuyện lớn này, thật sự có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn sao? Đoạt được người này mang đến đưa cho Triển Mộ Bạch, để đổi lấy vài món đồ chơi rách nát. Nếu là nhóm các ngươi có chịu không? Bạch Kỳ Phong cười lành lạnh. Tất nhiên là không. Trừ bỏ Tào Quốc Phong đang đứng ngoài lo lắng, năm người khác đồng loạt lắc đầu. Các người cũng không chịu. Vậy dựa vào cái gì mà cho rằng Hải Vô Nhai cùng Hà Chi Thu chịu làm như vậy? Triển Mộ Bạch chẳng lẽ là cha bọn họ hay sao? Hình dáng không giống tính cái gì, ta tạm thời tự thay đổi hình có tốn chút công sức gì đâu. Chỉ là với người có thân phận cao như ta không làm và cũng không muốn làm. Bạch Kỳ Phong hắc hắc cười lạnh một tiếng, thanh âm hơi lớn hơn một chút. Nói nhỏ một chút, Tào Quốc Phong vội vàng quát bảo ngưng lại. Hắn đã nhận ra, hai vị Hải Vô Nhai cùng Hà Chi Thu kia đã đi theo giám sát trên đường. Thật sự sớm đã lửa giận vạn trượng, hiện tại chỉ muốn tìm hai người kia giáo huấn một trận. Tào Quốc Phong vốn đã bày ra khí tràng, ở trong này nói chuyện, chỉ cần không phải quá lớn, người ở phía ngoài căn bản sẽ không nghe thấy, cho dù người ở ngoài là cường giả bậc thánh hoàng cũng không ngoại lệ. Nhưng Bạch Kỳ Phong một câu cuối cùng không những cố ý đề cao âm lượng, mà còn vận dụng cả huyền lực. Nếu là hai người kia đang lưu ý tin tức từ bên trong, câu nói này tuyệt đối có thể nghe được.